Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, đến Tác Thác Thành. Tác Thác Thành ở vào Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội. Tuy rằng không giống Ba Lạp Khắc Vương quốc thủ đô Ba Lạp Khắc Thành như vậy, là toàn bộ Ba Lạp Khắc Vương quốc chính trị cùng kinh tế trung tâm, nhưng cũng là Ba Lạp Khắc Vương quốc bên trong vô cùng trọng yếu thành thị. Bởi vì nằm ở Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội rồi rào lập tức trên vùng bình nguyên. Tác Thác Thành xưa nay có Ba Lạp Khắc kho lúa danh xưng, cũng là Ba Lạp Khắc Vương quốc trọng yếu nhất. Có thể nói tầm quan trọng chỉ đứng sau Ba Lạp Khắc Thành. Tác Thác Thành ở ngoài, trải qua lại là chừng mấy ngày hành trình. Lâm Dạ ba người rốt cục cưỡi xe ngựa đến Tác Thác. Ở từ cửa Tây giao nộp lệ phí vào thành sau, ở Kim Ngạc Đấu La Gia roi dưới, xe ngựa chậm rãi lái vào Tác Thác Thành bên trong. Đối lập với Lâm Sống Về Đêm có gần 5 năm Võ Hồn Thành, Tác Thác Thành tuy rằng không bằng Võ Hồn Thành như vậy tiểu mà uy nghiêm, trật tự ngay ngắn, thế nhưng diện tích nhưng muốn so với Võ Hồn Thành lớn hơn nhiều lắm, cũng náo nhiệt nhiều lắm. Ở tiến vào Tác Thác Thành sau, trên đường phố dòng người đông đảo, tiếng người huyên náo, hai bên các loại huyên náo tiếng giao hàng không dứt bên tai. Này đều là Võ Hồn Thành không có. Công tử, chúng ta hiện tại nên đi nơi nào? Điều khiển xe ngựa tiến vào Tác Thác Thành sau, Kim Ngạc Đấu La một bên theo dòng người chậm rãi ra roi trước xe ngựa tiến vào, một bên không khỏi quay về trong buồng xe Lâm Dạ hỏi. Trước tiên đi tìm cái khách sạn đi. Đem xe ngựa dừng lại, thuận tiện ngồi xuống, Lâm Dạ xốc lên rèm cửa sổ, một bên nhìn bốn phía đường phố cùng kiến trúc, một bên chậm rãi nói. Là, công tử. Kim Ngạc Đấu La đáp một tiếng, sau đó bắt đầu một bên ra roi trước xe ngựa tiến vào, vừa quan sát bốn phía trên đường phố khách sạn. Nơi này chính là Tác Thác Thành sao? Ở Lâm Dạ cùng Kim Ngạc Đấu La đối thoại thời điểm, Chu Trúc Thanh cũng dừng lại tu luyện, có chút ngạc nhiên xốc lên rèm cửa sổ, nhìn chung quanh cảnh tượng. Thế nào? Ta cảm giác nơi này vẫn là rất phồn hoa. Có điều lẫn nhau đối với các ngươi Tinh La Hoàng Thành, khả năng hay là muốn hơi hơi thua kém một ít. Lâm Dạ quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh, cười nhạt nói. Tinh La Hoàng Thành xác thực rất hoa lệ uy nghiêm, thế nhưng đối với ta mà nói quá nặng nề. Ta không có thời gian đi thưởng thức nó. Trái lại là Tác Thác Thành đem tới cho ta cảm giác càng tốt hơn một chút. Nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh mặt đẹp lên không khỏi có chút phức tạp. Công tử, quán rượu kia thế nào? Ở Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh nói chuyện thời điểm, thùng xe ở ngoài, Kim Ngạc Đấu La âm thanh đột nhiên truyền đến. Ở nơi nào? Lâm Dạ đem đầu dò ra thùng xe ở ngoài, lấm lét nhìn trái phải một trận, hỏi. Ở nơi đó. Kim Ngạc Đấu La chỉ, theo Kim Ngạc Đấu La chỉ phương hướng nhìn lại, Lâm Dạ quả nhiên phát hiện một tòa rất là xa hoa quán rượu lớn. Ở cửa tiệm rượu, mặt trên tấm bảng viết mấy cái chữ lớn, Tử La Lan quán rượu lớn. Có thể, qua xem một chút đi. Nhìn thấy mục tiêu, Lâm Dạ khẽ gật đầu, nói rằng, mà theo Lâm Dạ, Kim Ngạc Đấu La nhất thời đi xe chuyển hướng Tử La Lan quán rượu lớn phương hướng chạy qua đi. Xin hỏi có cái gì có thể giúp mấy vị sao? Ở Kim Ngạc Đấu La điều khiển xe ngựa đi tới Tử La Lan quán rượu lớn trước cửa sau. Ở Tử La Lan quán rượu lớn cửa, một tên ăn mặc trắng đen trang phục người hầu nhân viên tạp vụ nhất thời mặt tươi cười tiến lên đón. Rất là khiêm tốn hỏi, giúp chúng ta đem xe ngựa tìm một chỗ dừng lại. Sau đó uy điểm cỏ khô. Nhìn thấy nghênh đón nhân viên tạp vụ, Kim Ngạc Đấu La xuống xe ngựa, một bên trầm giọng nói, một bên lấy ra một viên kim hồn tệ, tiện tay ném cho nhân viên tạp vụ. Là, vị đại nhân này yên tâm, nhỏ bé nhất định đem đại nhân ngựa chăm sóc tốt. Có chút luống cuống tay chân tiếp nhận kim hồn tệ, xem trong tay cái này vàng chói lọi đồ vật nhỏ, nhân viên tạp vụ trong lòng cực kỳ nóng bỏng, vội vã một trận cúi đầu khom lưng đáp lời nói. Mà ở Kim Ngạc Đấu La sau khi xuống xe, Lâm Dạ cũng mang theo Chu Trúc Thanh xuống xe ngựa. Đi thôi. chúng ta qua đi đi. Mang theo Chu Trúc Thanh cùng Kim Ngạc Đấu La, Lâm Dạ hướng về Tử La Lan quán rượu lớn đi tới. Mà khách sạn trước cửa, nhìn thấy Lâm Dạ đi tới, một gã khác nhân viên tạp vụ cũng liền bận bịu nhiệt tình tới đón. Đưa tay thỉnh nói, mấy vị đại nhân, mau mời tiến vào, mau mời tiến vào, ở nhân viên tạp vụ dẫn dắt đi. Lâm Dạ ba người đi vào quán rượu đại sảnh, ở xuyên qua đại sảnh sau, cuối cùng đi tới trước quầy, mà ở sau quầy, là một cái đồng dạng ăn mặc màu trắng đen nhân viên tạp vụ trang phục, nhưng dung mạo cũng rất là đẹp đẽ nữ tử. Mấy vị, xin hỏi là muốn ở trọ sao? Tuy rằng Kim Ngạc Đấu La khoác một thân áo bào đen, thấy không rõ lắm hóa trang, thế nhưng Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh, tướng mạo cùng ăn mặc đều rất là không tầm thường, rõ ràng thân phận bất phàm, vì lẽ đó thì ứng nữ rất là cung kính, cho chúng ta đến ba gian thượng đẳng nhất gian phòng, bởi vì không thiếu tiền. Quay về thị ứng nữ, Lâm Dạ cũng không hỏi giá tiền, trực tiếp mở miệng chính là thượng đẳng nhất gian phòng. Vị công tử này, chúng ta nơi này thượng đẳng nhất phòng xếp là 10 viên kim hồn tệ một ngày. Xin hỏi công tử xác định là muốn mở ba gian? Tuy rằng nghe Lâm Dạ khẩu khí, hiển nhiên chính là không thiếu tiền chủ nhân, thế nhưng tốt đẹp nghề nghiệp tố dưỡng vẫn để cho thị ứng nữ không khỏi đầy mặt mỉm cười hỏi. Liền ba gian, nhanh mở đi. Lâm Dạ cũng không muốn hỏi nhiều cái gì, trực tiếp lấy ra một túi kim hồn tệ, liền phóng tới trên quầy. Trong này có gần như 1000 viên kim hồn tệ, trước tiên cho ta mở một tháng. Được rồi, công tử xin chờ một chút. Nhìn thấy Lâm Dạ đặt ở trên quầy trong túi tiền, mơ hồ lộ ra vàng rực rỡ ánh sáng, thì ứng nữ không khỏi nhất thời cả kinh, vội vã từ bên dưới quầy hàng lấy ra một chồng bảng, bắt đầu cho Lâm Dạ đăng ký lên, sau đó đưa cho Lâm Dạ ba cái tiêu con số kim loại nhãn, mặt trên mang theo chìa khóa. Công tử, này là gian phòng của các ngươi, tên cửa hiệu cùng chìa khóa. Lâm Dạ nhàn nhạt gật gật đầu, tiếp nhận ba khối nhãn cùng chìa khóa. Sau đó ngay ở Lâm Dạ trên tay, nhãn cùng chìa khóa đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Đây là hồn sư, thân là Tác Thác Thành bên trong quán rượu lớn nhân viên phục vụ. Thị ứng nữ kiến thức không ngắn, nhìn thấy Lâm Dạ đem nhãn cùng chìa khóa trực tiếp ở trên tay biến mất không còn tăm hơi, thị ứng nữ trong lòng không khỏi cả kinh, nhất thời ý thức được Lâm Dạ nên vẫn là hồn sư. Điều này làm cho thị ứng nữ càng thêm cung kính. Đúng rồi, ta muốn hỏi ngươi một hồi, các ngươi Tác Thác Thành bên trong có hay không một cái quán rượu? Hẳn là mấy năm gần đây mới mở, hơn nữa là nữ nhân mở, bên trong nên có hai người phụ nữ, một lớn một nhỏ, như thế nào? Biết sao, ở thu cẩn thận cửa phòng bài cùng chìa khóa sau, Lâm Dạ không khỏi nghĩ nghĩ, lại quay về thị ứng nữ hỏi. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Lâm Dạ, thị ứng nữ có chút khó khăn. Nàng một người phụ nữ, không quan tâm qua những vấn đề này à? Đại nhân, những này ta biết, thế nhưng một bên, nghe được Lâm Dạ vấn đề, một cái nhân viên tạp vụ nhưng không khỏi nhất thời đi tới. Mặt tươi cười khom người nói, ngươi biết, vậy ngươi mang ta tới một chuyến, nếu như đúng là ta muốn tìm quán rượu, vậy những thứ này chính là ngươi. Nghe được cái này nhân viên tạp vụ nói biết, Lâm Dạ không khỏi nhìn về phía nhân viên tạp vụ. Vừa nói, một bên trong lòng hơi động, trực tiếp từ trong ngọc bội lấy ra một cái kim hồn tệ. Gần như có đến mấy chục viên, liền như vậy vàng chói lọi hiện ra ở nhân viên tạp vụ trước mặt. Nhân viên tạp vụ trợn cả mắt lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.